Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 173. Câm miệng. Tâm trạng Lục Huyền Lâm không tốt nên quát lên. Mình lập tức im lặng đi theo sau Lục Huyền Lâm giống như đuôi chó con. Anh ta nhìn Lục Huyền Lâm từng bước ra khỏi văn phòng. Ánh mắt lộ vẻ mong chờ và hoảng sợ. Anh ta có chuyện nhịn không hỏi từ lâu. Vốn định hôm nay tìm một cơ hội nói ra. Không ngờ tâm trạng của ông chủ lại không tốt. Cuối cùng anh ta sờ ví tiền xẹp lép của mình. Lấy hết can đảm nói. Tổng giám đốc, lần trước cô Lý lấy tiền của tôi. Có trả không? Mấy ngày nay anh ta không tìm thấy cô. Cũng chỉ có thể hỏi tổng giám đốc. Anh ta đã phải tích góp từng chút một đặt trong ví tiền. Bình thường không nỡ tiêu xài. Không ngờ Lý Tang Du lại lấy sạch. Lúc ấy anh ta đau lòng đến mức muốn nôn ra máu. Mình nghĩ đến tiền. Nhưng lúc này Lục Huyền Lâm nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Cuối cùng hai người hợp tác đánh bại cậu Trần phải cởi quần áo. Lục Huyền Lâm nghĩ đến đây thì khóe miệng cong lên. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Là vợ hợp pháp của tôi. Anh không ngờ mình sẽ nói ra hai câu này. Từ khi hai người kết hôn, anh chưa từng thừa nhận cô. Ngoại trừ nhà họ Lục và nhà họ Lý. Người ngoài không ai biết vợ của anh là ai. Anh cũng chưa bao giờ đưa cô đi tham dự bất cứ bữa tiệc nào. Càng đừng nói đến chuyện nhắc đến nhân vật này. Nhưng hôm đó anh lại thừa nhận. Ngay cả anh cũng không ngờ tới. Càng không ngờ sau khi anh nói ra thì rất thích cảm giác này. Mình thấy ông chủ nhà mình không có phản ứng mà cứ ngây người ra. Anh ta không sợ chết nhỏ giọng gọi. Tổng giám đốc, cậu tự đến phòng tài vụ nhận tiền đi. Anh ta cắt ngang suy nghĩ nên Lục Huyền Lâm không vui nhíu mày. Nhận gấp 3 lần, gấp 3 lần. Hai mắt Minh lập tức phát sáng. Vẻ mặt hớn hở cúi đầu. Tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Anh ta tiễn Lục Huyền Lâm vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc xong thì lập tức đi cầu thang xuống thẳng phòng tài vụ. Chờ thang máy. Không. Anh ta không chờ nổi nữa. Thư ký Alice đang chờ thang máy dưới tầng 1 thì phát hiện thang máy dành riêng cho tổng giám đốc đang đi xuống. Cô biết tổng giám đốc đang đi xuống thì lập tức chạy tới chờ trước cửa thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Không ngờ thang máy không dừng ở tầng 1 mà xuống thẳng tầng hầm 1. Bãi đậu xe, Alice vội vàng đi vào thang máy cho nhân viên xuống tầm hầm 1. Trước khi Lục Huyền Lâm lên xe thì Alice tìm thấy anh. Tổng giám đốc, thư ký của chủ tịch tìm anh. Nói không gọi được cho anh. Chủ tịch cố tình nói thư ký đến đây. Lục Huyền Lâm mang theo vẻ mặt u ám ngồi vào trong xe. Không nói gì, thậm chí không nhìn cô ta một cái. Cách chương.